Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2311, Snow and Ice, tuyết và cho tàn. Đây là một nơi mới, Sunny quan sát khung cảnh kỳ lạ và tráng lệ. Những sườn dốc tối tăm của ngọn núi lửa đang âm ỉ khói bị bao phủ bởi tro tàn rơi xuống. Những đỉnh núi tuyết phủ nhô lên từ biển mây ở phía xa. Bóng tối và ánh trăng hòa quyện vào nhau như một bức tranh thủy mặc thanh tao. Một biểu cảm lo lắng thoáng hiện trên khuôn mặt cậu. Tuyết và tro tàn, hả? Phe trắng của Dead Game, trò chơi tử thần, này dường như đại diện cho tuyết. Còn phe đen là tro tàn. Xét việc Sunny đang đứng trên ngọn núi lửa trung tâm trong bộ ba, cậu đã trở thành một chiến binh của phe tro tàn. Và không chỉ là một chiến binh bình thường trong ván cờ mà Ariel và Jade Queen, nữ hoàng ngọc bích, đã bỏ dở. Quân cờ màu đen trên ô vuông đen ở giữa đội một chiếc vương miện. Điều đó có nghĩa là Sunny đã đảm nhận vai trò của Ash Tyrant, bảo chúa cho tàn. Cậu khẽ rên rỉ, nguyền rủa tất cả. Chỉ còn lại 3 ô vuông đen trên bàn cờ, trong khi 46 ô còn lại màu trắng. Cũng chỉ còn lại 3 quân cờ màu đen Tyrant, bảo chúa và 2 Beast, dã thú, trong khi phe trắng có đến 12 quân. Sunny khó mà tưởng tượng nổi Ariel lại có thể thua thảm hại đến thế. Vậy nên, hẳn là Jade Queen, nữ hoàng ngọc bích, đã chơi phe cho tàn. Chết tiệt, bà ta tệ cờ vua đến mức nào vậy? Sunny hừ mũi một cách bực bội, trái tim tràn ngập sự phẫn uất. Cậu không chắc tương lai sẽ ra sao, nhưng rất có thể cậu sẽ phải kết thúc ván cờ nếu muốn thoát khỏi bàn cờ ngọc bích đáng ngại này. Điều đó có nghĩa là cậu phải hạ gục Snow Tyrant, bảo chúa tuyết, từ một thế trận bất lợi đến thảm hại. Jade Queen, nữ hoàng ngọc bích, chẳng phải nổi tiếng khôn ngoan sao? Ít nhất bà ta cũng phải để lại cho cậu nhiều quân cờ hơn để chiến đấu chứ. Cậu thở ra từ từ. Bình tĩnh nào, cậu vẫn chưa biết gì cả. Ngay cả khi nghi ngờ của cậu là đúng, cũng không có cách nào biết được Dead Game, trò chơi tử thần, này vận hành ra sao. Rõ ràng, các quy luật chi phối cõi giới nhân tạo này phải khác với luật chơi cờ thực tế, ngay cả khi chúng dường như dựa trên nó. Ví dụ, các trận chiến giữa các quân cờ diễn ra theo luật chơi nếu luật định rằng một quân cờ phải thua, nó sẽ thua. Nhưng Sunny không chỉ đơn thuần là một quân cờ, cậu là một con người, một người nổi tiếng khó giết và cũng khét tiếng về sự nguy hiểm. Vì vậy, hoàn toàn có khả năng cậu xoay sở giết được đối thủ bất chấp luật chơi quy định cậu phải thua. Khoan đã, đối thủ. Vẻ mặt vốn đã u ám của Sunny càng trở nên đen tối hơn. Chính xác thì đối thủ của cậu là ai? Câu trả lời có vẻ rõ ràng, đó phải là Snow Tyrant, bảo chúa tuyết, và phần còn lại của các quân cờ trắng. Nhưng những quân cờ đó là gì? Vì Sunny không phải là một quân cờ, mà là một sinh vật sống bị bàn cờ giam cầm. Vậy thì phần còn lại của các quân cờ cũng có thể như vậy. Nhớ lại mức độ corruption, sự tha hóa, đáng sợ chứa đựng bên trong bàn cờ ngọc bích tuyệt đẹp. Cậu nhăn mặt, nếu các quân cờ tuyết thực sự là những sinh vật sống, chúng hẳn phải là những nightmare creature, sinh vật ác mộng, cực kỳ mạnh mẽ. Cậu đã ngạc nhiên khi thấy một giếng bóng tối kinh hoàng còn lớn hơn và sâu hơn cả linh hồn của Condemnation, sự kết án. Nhưng nếu nguồn gốc của nó không phải là một, mà là 12 sinh vật ghê tởm cổ xưa, thì điều đó lại hợp lý. Chúng ít nhất cũng phải thuộc Great Rank, cấp bậc vĩ đại, hay thậm chí là Cursed Rank, cấp bậc bị nguyền rủa. Sunny thở dài thườn thượt. Vậy còn các quân cờ cho tàn thì sao? Cậu là Ash Tyrant, bảo chúa cho tàn, nhưng cũng có 2 Ash Beast, dã thú cho tàn, trên bàn cờ. Chúng cũng là nightmare creature, sinh vật ác mộng. Sao, hay có ai khác đã bị cuốn vào Dead Game? trò chơi tử thần, cùng cậu. Thông thường, Cassie có thể đóng vai trò người đưa tin giữa cậu và các đồng minh. Nhưng kết nối tinh thần của cậu với cô ấy dường như đã bị cắt đứt. Sunny ngập ngừng một lúc. Việc đầu tiên cần làm là, trước khi cân nhắc cách giành chiến thắng trong Dead Game, trò chơi tử thần, cậu phải đảm bảo rằng không có cách nào đơn giản là thoát ra khỏi nó. Nếu có, thì cậu chẳng có lý do gì để chiến đấu với đám Snow Abomination. Sinh vật ghê tởm tuyết, hay đúng hơn, là chiến đấu với chúng mà không có sự chuẩn bị. Sunny vẫn quyết tâm thu hồi mảnh di sản của Weaver, và mảnh đó lại liên quan đến Snow Tyrant, bảo chúa tuyết. Điều đó có nghĩa là Snow Tyrant, bảo chúa tuyết, và cậu chắc chắn sẽ phải đối đầu vào một lúc nào đó. Sunny từ từ đánh giá tình hình. Tình trạng hiện tại của cậu khá bất thường, và đã đến lúc phải xem xét kỹ lưỡng vấn đề này ngay bây giờ. Thật kỳ lạ, sự bất thường đầu tiên khá là kỳ lạ. Đó là cậu không thể cảm nhận được những gì các hóa thân khác của mình đang cảm nhận. Sunny có 7 cơ thể, nhưng chỉ có một tâm trí, vì vậy, điều đó lẽ ra là không thể. Ấy thế mà nó lại xảy ra. Cậu cũng không thể cảm nhận được các cái bóng xung quanh các bóng ma của mình hay xung quanh các thành viên của Shadow Clan, gia tộc bóng tối. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, tâm trí cậu trở nên tĩnh lặng và trống trải, chỉ được lấp đầy bởi các giác quan từ một avatar duy nhất. Nó có phần nào đó yên bình, ngay cả xe đầu sen, giác quan bóng tối của cậu cũng bị hạn chế, chỉ bao trùm được phần núi lửa cao chót vót trên mây này. Chết tiệt, Ariel, mình thực sự ghét gã đó. Mỗi sáng tạo của hắn đều tệ hơn cái trước. Sunny gãi gãi sau đầu, rồi thở dài não nề. Mình chắc chắn rằng các hóa thân khác của mình vẫn ổn. Quan trọng hơn, cậu không thể cảm nhận được kết nối với domain, vùng lãnh địa của mình. Thực tế, cậu thậm chí không thể cảm nhận được kết nối với nguyên tố nguồn của mình. Bóng tối vẫn chào đón cậu, nhưng cậu không nhận được bất kỳ Spirit Essence, tinh hoa linh thức, nào từ chúng, hay từ đội quân bóng ma của mình. Nói đúng hơn là vậy. Dù vậy, Sunny vẫn được kết nối với một domain, vùng lãnh địa, và đang được một nguyên tố nguồn nuôi dưỡng. Chỉ là chúng không phải domain, vùng lãnh địa, và nguyên tố nguồn của cậu. Thay vào đó là cho tàn. Chà, điều đó cũng có lý. Rốt cuộc, cậu là As Tyrant, bảo chúa cho tàn. Cũng hợp lý khi cho rằng sức mạnh của cậu sẽ tăng lên khi cậu chinh phục được nhiều đỉnh núi hơn. Hiện tại, cậu chỉ kiểm soát 3 đỉnh, trong khi Snow Tyrant, bảo chúa tuyết, kiểm soát tới 46. Sunny hoàn toàn không thích những con số này chút nào. Tiếp tục nào, cậu khá tò mò liệu mình có thể triệu hồi các bóng ma hay không. Nếu có thể, việc tiêu diệt các quân cờ tuyết sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng tiếc là, cậu không thể. Thực tế, cậu thậm chí không thể vào sâu si biển linh hồn của mình, hay triệu hồi bất kỳ memory, ký ức nào. Cậu cũng không thể triệu hồi các cái bóng của mình. Ồ, thôi nào. Sunny nghiến răng. Sau khi đánh giá, cậu kết luận rằng tình thế này đơn giản là lố bịch. Vậy, kết luận là, cậu bị mắc kẹt trong một trò chơi do Demon of Dread, quỷ kinh sợ hãi, tạo ra, bị tước đoạt sức mạnh, trang bị và thuộc hạ. Tất cả những gì cậu có là cơ thể này và tấm áo che thân. Đúng hơn là tấm áo che thân theo nghĩa bóng, vì quần áo của cậu thực chất được tạo ra từ bóng tối. Đây là những tài nguyên duy nhất cậu có để đối phó với 12 sinh vật kinh hoàng cổ xưa, bao gồm cả Snow Tyrant, bảo chúa tuyết, đáng ngại kia. Sunny ngập ngừng một lúc, rồi cười gượng gạo, chuyện này khá là không công bằng, phải không? Đối với Snow Tyrant, bảo chúa tuyết, đương nhiên rồi, kẻ nào lại có cái ý tưởng mời Eop Dead. người thừa kế cái chết. Chơi death game, trò chơi tử thần, cơ chứ? Sunny lắc đầu, những kẻ ngốc đó không biết điều gì sắp ập đến với chúng đâu. CVT, nay 1 chương, mai 3 chương, cầu đề cử à? Hết chương.